Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 419, đến cùng chuyện gì xảy ra? Góc truyện audio.com. Tụ Linh Sơn Mạch, tu luyện 9 ngày. Lục thần đã đem thần ma đệ nhất biến đều tu luyện được rồi. Lúc này hai cái kỹ năng rốt cục hiện ra hoàn chỉnh thuộc tính. Thần chi biến đổi, tự thân cùng với thần tính chiến sủng. Trước mặt thuộc tính đề thăng 150. Hết thảy công kích 100. Biến thành lôi điện thuộc tính công kích. Tỷ lệ khả năng khống chế. Thời gian kéo dài 180 giây. Làm lạnh 24 giờ. Ma chi biến đổi, tự thân cùng với ma tính chiến sủng. Hết thảy loại hình thương tổn đề thăng 300. Hết thảy công kích 100. Biến thành hắc ám thuộc tính công kích. Tỷ lệ khả năng khống chế. Đồng thời thừa nhận thiên trừng phạt. Mỗi giây chịu đến 5. Sinh mệnh hạn mức cao nhất thương tổn. Thần chi biến đổi điểm mạnh ở chỗ. Thuộc tính đề thăng cũng không phải là thuộc tính cơ sở đề thăng. Mà là, trước mặt thuộc tính, cái này so với lục thần trên tay tuyệt đại đa số thêm thuộc tính công pháp không giống nhau. Thần chi biến đổi, liền trang bị, công pháp hiệu quả cùng nhau tăng lên. Nhược điểm chính là thời gian quá ngắn. Nam nhân 3 phút, mềm nhũn cả ngày, cùng thần chi biến đổi so sánh với. Ma chi biến đổi thì có vẻ càng thêm bạo lực, trực tiếp công kích đề thăng 300. Thế nhưng thu được lực lượng cũng phải trả giá thật lớn. Mỗi giây tổn thất 5. Sinh mệnh hạn mức cao nhất lượng máu cũng đồng dạng dọa người. Dựa theo lục thần trạng thái tột cùng lượng máu. Hắn có thể có 650 vạn huyết. Còn không có đánh đâu. Mỗi giây 32 vạn mất máu. Ngẫm lại liền có chút khủng bố. Chuyển hóa thành nguyên tố thương tổn còn có một cái chỗ tốt. Có thể hưởng thụ, địa nói, damage increase, hơn nữa mất máu ta cũng không phải rất sợ. Ta có hấp huyết, mất máu phía sau có thể xuất phát. Nhân đạo, bị động, điên cuồng, đặc hiệu, được rồi. Thiên cấp công pháp chính là thiên cấp công pháp. Thương hại kia quá nổ tung. Nhị biến thời gian tu luyện dài đến 1000 giờ đồng hồ. Lục thần quyết định hay là trước quên đi. Trước tiên đem đẳng cấp thăng đầy lại nói. Đúng vào lúc này, Lục Di gọi điện thoại tới rồi. Trong điện thoại, Lục Di tựa hồ có hơi muốn nói lại thôi. Cùng bình thường tùy tiện cầu thả dáng vẻ hoàn toàn bất đồng. Ca, cần gì phải, đói bụng, không phải. Ca, ngươi hiện tại ở đâu? Trong trò chơi, ta ở rừng sâu núi thẳm bên trong tu luyện. Ai? Chừng mấy ngày không thấy được người. Dự định đi ra ngoài lắc lắc. Quảng cáo. Lục Di trong lòng một hồi đau lòng. Nhị trọng thiên ở đâu có cái gì rừng sâu núi thẳm. Trải qua hơn 2 tháng thích ứng. Các người chơi đã thích ứng chắc chờ độ khó dưới nhị trọng thiên. Từ cấp 80 chủ thành đến các đại thế giới tân thủ thôn. Thậm chí phía trước không có người nào đi sân đấu. Tu la chàng bên trong đều là người. Tĩnh mịch nhị trọng thiên. Ở gần 3 tháng dãy rụa phía sau. Các người chơi lại sống lại. Nếu như nói không có người nào. Cái kia sợ rằng chỉ có nhất trọng thiên. Đại bộ phận trái đất người chơi đều vào nhị trọng thiên. Mới vào trò chơi cũng là một ít bình thường sẽ không đùa. Lão ca cao thủ như vậy đích xác rất cô độc. Ca, ta đi tìm ngươi. Tìm ta, ngươi không luyện cấp, làm sao vậy, có người khi dễ ngươi. Lục Di trong lòng càng khó chịu hơn. Mặc dù lão ca bị đánh trở về nhất trọng thiên, vẫn như cũ không cho phép người khác khi dễ chính mình. Không có, ta chính là nhớ ngươi. Nhà đầu ngốc, ta không ở đây ngươi sát vách. Lục thần vẻ mặt mộng bức. Ngày hôm nay Lục Di đây là thế nào? Lục thần suy nghĩ một chút, muội muội ngày hôm nay quá không đúng. Hắn rời khỏi trò chơi đi ra cửa tìm Lục Di. Lục Di trò chơi khoang hành khách là màu hồng. Lúc này nàng đang nằm ở bên trong, xuyên thấu qua thủy tinh cửa khoang. Lục thần chứng kiến nha đầu kia cư nhiên khóc, gõ một cái cửa khoang. Lục Di lúc này mới phát hiện lão ca đích thân tới. Tháo xuống trang bị, mới từ trò chơi khoang hành khách đi ra. Lục Di liền không nói câu nào. Ủy khuất ôm ca ca. Ca, nhà đầu ngốc, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nói với ca. Ca, không có việc gì. Ta chính là, khó qua. Lục Di dù sao cũng là từ nhỏ cùng Lục Thần cùng nhau lớn lên. Hai người đều là từ khổ nhất thời gian đi tới. Trên người nàng cũng có thể chứng kiến Lục Thần cái loại này tính cách không chịu thua. Lục Thần hỏi cái gì? Nhà đầu kia chính là không nói. Ca, ngươi trở về đi, ta thực sự không có việc gì. Xác định không phải thất tình. Lục Di bị Lục Thần trong lúc bất chợt vấn đề. Chọc cho nín khóc mà cười. Ngươi mới, chỉ có, thất tình đâu. Ta còn không có yêu đương đâu. Ở đâu ra thất tình? Đi thôi, nhanh đi thăng cấp, ta biết ngươi nhất định sẽ trở lại. Lục Di thúc lão ca hướng ngoài cửa đi. Lục Thần cũng biết không hỏi được cái gì. Mập mạp, có chuyện gì muốn nói với ca? Biết không, thật không có sự tình. Ngươi đi đi. Lục Thần bất đắc dĩ về đến phòng. Thế nhưng muội muội cái dáng vẻ kia rõ ràng ngay cả có sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là không yên lòng. Cho Lý Mộc Hoa gọi điện thoại. Thần, ngươi dĩ nhiên chủ động gọi điện thoại cho ta. Ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Biết cái gì? Ồ, không có việc gì, không có việc gì. Cái kia, ngươi tìm ta cần gì phải? Em gái ta gần nhất có hay không xuất môn à? Lý Mộc Hoa bọn họ phụ trách cam đoan Lục Thần huynh muội an toàn. Trong nhà sự tình không biết, nhưng ra tiểu khu bọn họ chắc chắn biết a. Hoặc là có người đã tới nhà của chúng ta sao? Lục Di a, nàng chính là một luyện cấp người điên. Chỉ có mấy lần với ngươi đi ra ngoài mua điểm tâm. Mỗi ngày trong viện đúc luyện dưới. Không có ra khỏi tiểu khu. Người xa lạ nha. Liền lần trước ngươi mang về cái kia tiểu hắc ra. Còn lại cũng không còn người đến qua. Lục Thần cau mày. Cái gì tiểu hắc ra? Đó là ta phát tiểu la vũ. Đi, ta biết rồi. Ai? Thần, ngươi. Điện thoại bên kia. Truyền đến Lý Mộc Hoa khẽ than thở một tiếng. Không sao. Quảng cáo. Ngủ lại chùa khác điện thoại. Lục Thần càng nghĩ càng không đúng tinh thần. Cảm giác bọn họ dường như đều có sự tình ở lừa gạt cùng với chính mình tựa như. Giờ trò quỷ gì? Lý Mộc Hoa tên kia sẽ không truy em gái ta đi. Dường như chỉ có khả năng này. Có thể để cho hai người này thái độ xuất kỳ nhất trí. Suy nghĩ một chút, Lý Mộc Hoa tên kia kỳ thực cũng không tệ. Binh ca ca, tuổi còn trẻ còn là một tiểu quan. Dáng dấp nha, ngược lại so với La Vũ soái. Mặc dù có thời điểm tiện tiện, nhưng nghiêm túc tuyệt đối có quân nhân phong phạm. Then chốt hàng này có thể đánh a. Lần trước một mình hắn gạt ngã nhiều cái bảo an. Lục Thần lúc đó đều sợ ngây người. Kỳ quái. Đàm luận cái đối tượng cũng không trở thành gạt ta à, quên đi. Ngày mai nhìn lại. Tu luyện xong thần ma biến đổi. Lục Thần rốt cục có thể ở trên giường của mình giấc ngủ. Một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau. Lục Thần như trước mua thức ăn. Đúc luyện. Chỉ là Lục Di lại thật sớm liền lên trò chơi. Không có cùng hắn. Ngày hôm nay sớm như vậy liền lên trò chơi. Lục Thần cũng không để ý nàng. Đem điểm tâm đặt ở Lục Di gian phòng. Trở lại gian phòng của mình. Càng nghĩ, Lục Thần cảm thấy Lục Di còn không bình thường. Chẳng lẽ là trong trò chơi xảy ra chuyện gì? Lục Thần nghĩ tới loại khả năng này. Đi quan võng nhìn. Vừa lên quan võng, Lục Thần liền thấy một đống không giải thích được thiếp mời. Vô danh vẫn lạc, nhưng muốn giết vô danh. Mời từ lão tử trên thi thể bước qua đi. Vô danh đã vì chúng ta chiến đấu nhiều lần lắm. Lúc này đây đổi chúng ta chiến đấu cho hắn. Trái đất đồng minh để cho chúng ta ngày mai không nên lên tuyến. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp chúng ta. Chúng ta không phải thứ hèn nhát. Muốn giết vô danh, dù cho ngươi thiên vương lão tử cũng không được. Sáng mai 6 điểm, mời có điều kiện người chơi tận lực log in. Hộ tống ta 45 ức năm trái đất. Đảm bảo ta hạ quốc chiến thần vô danh. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.